Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172. Thứ 36 chương tưởng lộ hoa. Giản ngôn nét mặt biểu lộ một mặt tà khí giạt rào cười quyến rũ. Ở đây mọi người tại chỗ cảm thấy trên người một trận kích lăng. Nụ cười này, đổi cái không biết nàng người sẽ cảm thấy pha là kinh diễm. Thế nhưng nhận thức nàng lâu một chút người, đều biết, nàng này hoàn toàn chính là phát hỏa tiền dấu hiệu, bão tố tiến đến phía trước yên tĩnh a, vì muội muội nha. Rất tốt, bất luận ngươi hôm nay lời này là thật hay là giả. Thế nhưng chỉ vì tưởng lộ hoa ba chữ này, ta liền cho ngươi một thống khoái. Cũng làm cho ngươi không chết được như vậy thống khổ, Giản Ngôn nói. Đưa ra một cái tinh tế trắng nõn tay đến, một thanh xinh xắn tinh mỹ màu ngân bạch súng lục ra ở tại trong tay của nàng. Theo của nàng đến gần, cuối cùng chỉa vào đã khôi phục nguyên hình thiếu nữ cái ót chỗ. Xuân Cúc không tự chủ được nhẹ sợ run cả người, nàng theo không phủ nhận, chính là mình cái người sợ chết. Thế nhưng sợ chết đồng thời nhưng cũng càng muốn tử, so với sống nhưng vẫn thụ dằn vặt, quá như vậy chó lợn không như ngày. Nàng tình nguyện lúc đó đất đỏ cát vàng, đem mình cấp mai, chết đi, sớm đáng chết, cũng không biết, muội muội sau này mất mình là phủ có thể sống được đi. Lại đem sống được thế nào? Nàng mệt mỏi thật sự, muội muội cũng là thời gian nên trưởng thành. Mình có thể chiếu cố được nàng nhất thời, nhưng cũng không thể chiếu cố nàng cả đời. Đã chết cũng tốt, đã chết, tốt nổ súng đi, cho nàng đến thượng một thống khoái đi. Xuân Cúc lòng đang tê kêu. Sống như thế cả đời, nàng liền chưa bao giờ kia một khắc tựa hiện tại như vậy ý nghĩ thanh minh biết mình tối muốn được. Cái gì này hơn nửa năm đến, nàng vô lúc không khắc đều đang hối hận. Chẳng sợ chính mình lúc đó có thể giống cha thân như nhau biến thành tang thi. Sau đó vô ý thức sống, thẳng đến một ngày nào đó, mỗi thời khắc này bị người tượng chính mình chém chết phụ thân như nhau bị giết. Có lẽ trái lại còn đỡ. Đội trưởng, không phải thật muốn giết nàng đi. Lại nói tiếp, nữ hài tử này cũng thật đáng thương. Mắt thấy Giản Ngôn khẩu súng đều để lên thiếu nữ đầu. Đội chung mấy phụ nữ các trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc cùng thương hại tình. Bất quá, mặc dù trong lòng có tìm cách, thế nhưng đối mặt là đội trưởng. Hơn nữa trước mắt này đáng thương thiếu nữ lúc trước muốn ám sát bọn họ đội trưởng nhưng cũng là sự. Thực, bọn họ càng vô cùng rõ ràng biết, bọn họ đội trưởng nếu là chết, như vậy bọn họ này mọi người, phòng chừng tương lai muốn trôi qua cuộc sống. Sợ là so với rất nhiều sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người sống sót còn muốn không như nghĩ tới. Đây một điểm, bọn họ cuối một chữ cũng không có ra, ách tiếng súng cuối không có vang, thế nhưng kia gọi Xuân Cúc nữ hài vẫn là ngã xuống. Giản Ngôn trực tiếp một con dao phách chém vào của nàng hậu gáy thượng. Muốn không ngã hạ cũng khó khăn, có chút ý tứ, đáng trách người luôn luôn tất có đáng thương chỗ. Nhìn ở ngươi đúng là thật tình vì muội muội phân thượng. Tạm tha ngươi một mạng được rồi, đem nàng dẫn đi đi, tạm thời trước xem ra, tìm hai người nhìn, nếu là tình, liền cho nàng điểm ăn, ăn xong lại mê đi nàng này sớm tinh mơ thượng, vội mệt mỏi cả một đêm, cũng còn không ăn cơm, đã có người muốn đem ta trực tiếp chỉnh thành quỷ chết đói. Từ Thịnh Cường, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Giản Ngôn cười nói, phía trước nói giống như lẩm bẩm, đảo như là nói cho mình nghe, giết vô luận là ai, chỉ cần có hại chúng ta chi tâm, tất cả đều giết. Từ Thịnh Cường là thật nổi giận. Lúc trước buông tha nàng, giúp nàng, là nhớ kỹ từng có kia mấy phần tình ý, hắn cả đời cũng là có yêu như vậy một nữ hài. Có thể, đã từng hắn có chút sự ngu dại. Đem đối phương trở thành trong lòng mình hoàn mỹ nữ thần bình thường thờ phụng. Tượng cái đầu ngốc dạng lần lượt bị nàng lợi dụng lại vui vẻ chịu đựng. Không hề oán niệm mần ni thế nhưng, hiện tại, hắn lại là nếu không sẽ nghĩ như vậy. Người, Kỳ thực đều là ích kỷ, hôm nay không nói đến nàng muốn giết hại Giản Ngôn. Sát hại bọn họ đội trưởng, bọn họ tối núi dựa lớn, chỉ bằng nàng vậy không giữ mình trong sát, tự hủy hình tượng, liền đủ làm cho hắn nếu không niệm tình. Từ hôm nay trở đi, trong lòng hắn cận tồn về điểm này mỹ hảo niệm tưởng, cũng toàn bộ cấp đoạn tuyệt, biến mất được một điểm không còn. Hảo, một nhảy nhót vở hài kịch, ta cũng là lười xuất thủ, nữ nhân kia, liền giao cho ngươi đi xử lý đi. Trời còn sớm rất, chúng ta sáng sớm ngày mai mới xuất phát. Không vội, không vội, Giản Ngôn mỉm cười. Lần này tươi cười nhưng thật ra từ trong đáy lòng, thẳng đem Thẩm Mặc Nhiên cười đến. Đầu quả tim nhi run run, nước bọt nhi ảo ảo. Thật đẹp lão bà cười rộ lên, thật sự là quá đẹp, đội trưởng xin yên tâm. Ta đây thứ tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi thất vọng, lúc này phi so với ngày đó. Hơn nửa năm ở chung, cái kia không đáng yêu nữ nhân địa vị sớm thì không thể cùng hắn bất luận cái gì một đội viên so. Sánh với, lúc trước hắn phạm vào như vậy một lần ngốc thả nàng đi. Lại một lần ngây ngốc đem trong đội kia giới so với hoàng kim thức ăn cho nàng. Kia một hồi, kỳ thực hắn liền sớm hối hận, chỉ là sự đã làm, lại hối cũng vô dụng. Hơn nữa về sau đội trưởng cũng tha thứ hắn. Cũng cảnh cáo hắn, hắn lúc đó càng không có nghĩ tới, hai người còn có thể có sống thêm gặp lại một ngày. Liền cũng chỉ đem sự kiện kia coi như cuối cùng đối với mình từng yêu nhất nữ nhân nói đừng. Lại không nghĩ rằng, giữa bọn họ nghiệt duyên lại là có thêm sâu như vậy. Không chỉ có tái kiến thời gian, đồng thời tái kiến lúc liền là sinh tử chi tranh, cừu địch thân phận a, tưởng lộ hoa a tưởng lộ hoa. Người đã qua được thư thái như vậy, cho giỏi dễ chịu của ngươi sống yên ổn ngay, chúng ta ngày mai sẽ gặp rời đi, lúc đó sinh tử không hề hiểu nhau vãng lai thật tốt. Tội gì đến tai đâu, ngươi chẳng lẽ cho rằng, nếu như ngươi lại một lần nữa bại tay, ta còn sẽ giống như trước như vậy, không chỉ có ngây ngốc thả ngươi đi, còn cho ngươi mang theo chỗ tốt, chụp vỗ mông liền đi, lần này. Đó là ta sẽ tử, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nghĩ tới đây, Từ Thịnh Cường tại chỗ nhịn không được, liền muốn quay đầu ly khai, hiện tại liền lập tức đi bố trí thế nào diệt trừ cái kia thiện chuyện của nữ nhân nghi. Lại là vừa mới một quay đầu, liền bị Giản Ngôn cấp gọi lại, mang theo Trương đại ca cùng đi. Đối phương đã cùng căn cứ có chút cao tầng có dính dấp, liền không nên quá tự đại. Trương đại ca, đã làm phiền ngươi, thuận tiện nhìn điểm hắn, các ngươi cẩn thận chút, coi như Giản Ngôn thập phần hiểu biết cá tính của hắn. Dù sao kiếp trước cũng làm mấy năm đồng bọn, Từ Thịnh Cường bình thường nhìn rất ổn trọng bộ dáng, nhưng thực chính là cái tính nôn nóng không nói. Một khi bạo đứng lên, càng táo hồ tức khác, không cho Trương Hồng này có thể áp chế được người của hắn nhìn điểm. Phòng trừng hắn chuyến đi này kết cục chính là cá chết lưới rách. Đi, liền cũng là không trở lại đi dù sao. Kiếp trước hắn cũng không là cũng vì nữ nhân kia một đi không trở lại sao. Giản Ngôn đối với hắn tình cảm vốn là phức tạp, có oán hận, nhiều hơn lại là cảm kích. Kiếp trước, nếu như không phải hắn hảo tâm vẫn cứu trợ, mình có thể sống đến vậy lâu. Đó là cái kỳ tích, yên tâm. Giản đại a đầu Trương Hồng cũng là đối Từ Thịnh Cường hết sức hiểu rõ. Giản Ngôn không này vừa nói, chính hắn đều muốn chờ lệnh đi theo. Từ Thịnh Cường không có gì ngoài một hai không tốt lắm khuyết điểm. Bản thân thế nhưng rất tốt một người, càng là của hắn bạn nối khố lại kiêm nửa đối đầu. Nếu như mất hắn, hắn cuộc sống về sau chẳng phải lạc thú thiếu rất nhiều. Hết chương.